Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, Võ Hồn Thành. Bỉ Bỉ Đông. Võ Hồn Thành ở vào Đấu La Đại Lục Trung Bộ, ở Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc chỗ giao giới. Đây là thuộc riêng về Võ Hồn Điện thành thị. Ở toàn bộ Đấu La Đại Lục lên, hết thảy hồn sư thế lực bên trong, cũng chỉ có Võ Hồn Điện nắm giữ thuộc về mình thành thị, độc lập với Thiên Đấu cùng Tinh La Đế Quốc ở ngoài. Nhưng mà, tuy rằng Võ Hồn Thành ở trên Đại Lục thanh danh lan xa, thế nhưng luận diện tích, Võ Hồn Thành nhưng cũng không lớn. Không nói cùng Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc Hoàng Thành so với, liền ngay cả cùng Lâm Dạ trước chờ qua Vĩnh Dạ Thành so với cũng không bằng. Cũng là so với Nặc Đinh Thành phải lớn hơn như vậy một ít. Thế nhưng làm Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na đồng thời cưỡi xe ngựa chạy tới Võ Hồn Thành thời điểm, nhìn thấy trước mắt thành trì, Lâm Dạ vẫn là trong lòng cảm thấy rất là chấn động. Bởi vì tuy rằng Võ Hồn Thành ở diện tích lên cũng không lớn, thế nhưng tường thành nhưng cực kỳ thâm hậu, độ dày tiếp cận có 30 mét, độ cao cũng hết sức kinh người, có tiếp cận cao hơn 80 mét. Toàn bộ tường thành đều là do đá hoa cương cứng rắn sửa chữa mà thành. Mặt trên vô số ăn mặc Võ Hồn Điện chế phục hồn sư chính đang qua lại tuần tra. Ở Đấu La Đại Lục, phỏng chừng vẫn không có một thành trì có thể như Võ Hồn Thành như vậy, xa hoa. Dĩ nhiên dùng hồn sư làm thành trì thủ vệ, ngồi ở Hồ Liệt Na trên xe ngựa, đoàn xe một đường hướng về Võ Hồn Thành chạy tới. Tuy rằng ở thông qua Võ Hồn Thành cửa thành thời điểm, đoàn xe bị ngắn ngủi đỗ lại dưới, nhưng ở đưa ra thông hành lệnh sau, đoàn xe vẫn là rất nhanh liền thuận lợi lái vào Võ Hồn Thành bên trong. Mà khi đoàn xe tiến vào Võ Hồn Thành bên trong sau, Lâm Dạ lại phát hiện một cái làm hắn cảm thấy khiếp sợ hiện tượng. Toàn bộ Võ Hồn Thành bên trong, dĩ nhiên đâu đâu cũng có hồn sư. Tuy rằng không phải toàn bộ đều là, nhưng cũng đầy đủ có tiếp cận 80% trở lên đều là hồn sư. Quả nhiên không hổ là Võ Hồn Điện tổng bộ. Toàn bộ đại lục hồn sư thánh địa, ở đây đã vậy còn quá nhiều hồn sư. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ trong lòng không khỏi nghĩ nói. Đoàn xe ở tiến vào Võ Hồn Thành sau, tiếp tục hướng phía trước chạy. Cuối cùng đi tới ở vào Võ Hồn Thành trung tâm một tòa trên gò núi. Ở tòa này trên gò núi, đứng vững mấy tòa cực kỳ nguy nga kiến trúc. Này mấy tòa kiến trúc đều là màu vàng cùng màu trắng giao nhau khung đỉnh kiến trúc. Đối với những kiến trúc này, Lâm Dạ rất có vài phần cảm giác quen thuộc. Bởi vì những này kiểu kiến trúc, cùng mỗi cái thành thị võ hồn phân điện đều không khác mấy. Có thể nói là nhất mạch kế thừa. Có điều trước mắt võ hồn thành bên trong những này nguy nga kiến trúc, rõ ràng muốn so với Lâm Dạ nhìn thấy võ hồn phân điện muốn càng thêm uy nghiêm mà xa hoa. Có điều này cũng bình thường. Dù sao nếu như nói võ hồn thành là võ hồn điện tổng bộ, những kiến trúc này liền có thể được cho là võ hồn điện tổng điện. Dừng lại, ở tiến vào võ hồn thành sau, đoàn xe một đường chậm rãi chạy, cuối cùng chạy đến trên gò núi. Ở một tòa nguy nga kiến trúc trước ngừng lại. Đi, giáo hoàng điện đến, chúng ta đi xuống đi. Ở đoàn xe sau khi dừng lại, Hồ Liệt Na lôi kéo rèm cửa sổ. Khi thấy thùng xe ở ngoài tòa kia nguy nga kiến trúc thời điểm, Hồ Liệt Na nhất thời trước tiên đứng lên, ở đối với Lâm Dạ nói một câu sau, xuống xe ngựa. Mà nhìn thấy Hồ Liệt Na xuống xe ngựa, Lâm Dạ cũng ôm lấy ở trong buồng xe tán loạn bánh trôi, ở đem màu trắng chuột con phóng tới trên vai của mình sau, theo xuống xe ngựa. Đi, đi theo ta. Lâm Dạ mới vừa xuống xe ngựa, Hồ Liệt Na liền kéo Lâm Dạ cánh tay, âm thanh mang theo một chút vui vẻ ý vị, lôi kéo Lâm Dạ hướng về trước mặt giáo hoàng điện đi đến. Hì hì, lần trước ta đi trễ, không tìm được ngươi. Lão sư tuy rằng không nói gì, nhưng khẳng định cũng có chút thất vọng. Ngày hôm nay dẫn ngươi đi gặp gỡ lão sư, cho lão sư một niềm vui bất ngờ. Hồ Liệt Na một bên cười khẽ, một bên lôi kéo Lâm Dạ, một đường đi tới giáo hoàng điện trước, tham kiến thánh nữ. Ở giáo hoàng điện trước, có vài tên hồn sư canh gác, nhìn thấy hồ Liệt Na. Này vài tên hồn sư nhất thời vội vàng hướng hồ Liệt Na thi lễ một cái. Không cần đa lễ, hồ Liệt Na tùy ý khoát tay áo một cái, lôi kéo Lâm Dạ liền đi tiến vào giáo hoàng điện. Thế nhưng chờ đến hồ Liệt Na rời đi, mấy cái hồn sư nhìn hồ Liệt Na rời đi bóng lưng, nhưng không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Vừa nãy thánh nữ thật giống mang người đàn ông đi vào. Lâm Dạ, người ở chỗ này chờ ta một hồi, ta tiến vào đi gặp lão sư ta, chờ ta cùng lão sư nói xong ngươi sự tình, lão sư nên nhường ngươi đi vào. Đem Lâm Dạ kéo vào giáo hoàng điện bên trong, ở một cái bên ngoài tràn đầy thủ vệ trước cung điện. Hồ Liệt Na quay về Lâm Dạ nói rằng, ta biết rồi, ngươi đi trước đi. Đối với Hồ Liệt Na, Lâm Dạ cũng không có ý kiến gì. Hắn biết rõ, lấy thân phận của hắn, nếu như không có trước đó bẩm báo, xác thực không thể trực tiếp đi yết kiến giáo hoàng. Được Lâm Dạ đáp ứng, Hồ Liệt Na nhất thời đạp lên bước liên tục, hướng về trước mặt cung điện đi vào. Bởi vì thánh nữ thân phận, Hồ Liệt Na cũng không có bị thủ vệ ngăn cản, mà là trực tiếp liền tiến vào cung điện bên trong. Tham kiến lão sư. Ở tiến vào cung điện sau, Hồ Liệt Na nhất thời hướng về cung điện phía sau cùng trên vương tọa bóng người kia thi lễ một cái. Trở về, nghe được Hồ Liệt Na âm thanh, trên vương tọa bóng người kia ngẩng đầu lên, dùng tràn đầy thành thục, mang theo nhàn nhạt âm thanh uy nghiêm khẽ cười nói. Ta đã trở về, lão sư. Hồ Liệt Na sắc mặt cung kính. Lần này như thế nào? Nơi đó tà hồn sư đều diệt trừ sao? Âm thanh kia lại hỏi. Đương nhiên diệt trừ. Có điều lão sư, lần này tà hồn sư làm loạn cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có dự mưu kế hoạch. Chấm ngoặc kép, Hồ Liệt Na rất là tự tin gật gật đầu. Có điều nói xong, sắc mặt có trở nên hơi nghiêm nghị lên. Nói rằng, có dự mưu kế hoạch. Nghe được Hồ Liệt Na, bóng người kia đột nhiên dừng một chút. Sau đó không khỏi hỏi, nói một chút coi, những này tà hồn sư đến cùng là đang chuẩn bị âm mưu gì? Là như vậy, chấm ngoặc kép, Hồ Liệt Na đem Lâm Dạ nhắc qua tin tức đều nói ra. Ha ha, huyết anh sao, cái này buồn nôn ra hỏa dĩ nhiên còn chưa hề tuyệt vọng. Nghĩ đột phá phong hào đấu la. Ha ha, được rồi, ta biết rồi, quãng thời gian này. Ta sẽ để người chú ý tà hồn sư tin tức. Trên vương tọa, bóng người kia dựa ở trên vương tọa, dùng lười biếng âm thanh lạnh nhạt nói. Tốt, lần này tiêu diệt tà hồn sư nhiệm vụ, người nên học được rất nhiều. Nếu như không có sự tình, liền trở về tốt nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiêu diệt tà hồn sư không phải là đơn giản như vậy. Nghĩ đến ngươi nên tiêu tốn không ít tinh lực cùng thời gian mới là. Lão sư. Kỳ thực lần này tiêu diệt tà hồn sư nhiệm vụ, ta cũng không có phát huy ra bao lớn tác dụng, chủ yếu là có người giúp ta. Chấm ngoặc kép, nhìn trên vương tọa lão sư bỉ bỉ đông bóng người. Hồ Liệt Na hơi ngượng ngùng mà nói rằng, có người giúp ngươi, ai, nghe lời ngươi ý tứ. Lần này có thể thành công tiêu diệt tà hồn sư, đối phương nên giúp ngươi không ít bận bịu. Làm sao, muốn đem hắn điều đến tổng điện tới sao? Nghe Hồ Liệt Na, bỉ bỉ đông không khỏi nhẹ giọng cười, nói rằng, lão sư, ngươi đoán sai, ta nói người này không phải chúng ta võ hồn điện, thế nhưng ngài nên cũng nhận thức. Chấm ngoặc kép, Hồ Liệt Na không khỏi cười hì hì nói, không phải chúng ta võ hồn điện, vậy ngươi là muốn nhường hắn gia nhập chúng ta võ hồn điện. Thế nhưng hắn nàng không có đáp ứng ngươi mời sao? Bỉ bỉ đông hơi nghi hoặc một chút. Đáp ứng rồi, lão sư, thế nhưng ta là nhường ngài đoán xem thân phận của hắn. Hồ Liệt Na làm nũng nói, ta đây nên làm sao đoán, ta ở võ hồn thành bên trong đều không đi ra ngoài. Làm sao có khả năng biết tất cả mọi chuyện. Đối với Hồ Liệt Na, bỉ bỉ đông không khỏi có chút thấy buồn cười. Được rồi, lão sư, kỳ thực hắn chính là ngươi lần trước nhường ta tìm cái kia người. Lần trước không tìm được, thế nhưng lần này ta đi Vĩnh Dạ Thành nhưng gặp phải. Như thế nào? Kinh hỉ đi, Thấy lão sư Bỉ Bỉ Đông có chút không đoán được, Hồ Liệt Na không khỏi cười nói. Ngươi là nói, ngươi đem Lâm Dạ tìm tới. Nghe được Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhất thời từ trên vương tọa đứng lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.